Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, rác rưởi nhất quân đoàn. Sư tử Lạc Đà Quốc, chính là Tây Ngưu Hạ Châu lớn nhất yêu quốc một trong. Trong đó sống các loại yêu quái vô số. Hắn thủ lĩnh sư tử Lạc Đà Vương, càng là một tên tồn tại Đại La Kim Tiên Tu Vi Đại Yêu. Mà ở sư tử Lạc Đà trong nước, càng là tồn tại sư tử Lạc Đà Vương chú tâm bồi dưỡng đại lượng nghiêm chỉnh huấn luyện yêu quân mạc. Dù nói cái gọi là nghiêm chỉnh huấn luyện cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là so với cái kia tự do tản mạn chỉ biết chen nhau lên yêu chúng được rồi không biết bao nhiêu. Sư tử Lạc Đà Vương chính mình tu vi đủ mạnh, dưới quyền yêu quân sức chiến đấu cũng không giống bình thường. Sư tử Lạc Đà Quốc tại Tây Ngưu Hạ Châu uy danh viễn dương, đưa đến vô số tiểu yêu tranh nhau ném tới. Đủ loại điều kiện cộng lại, sư tử Lạc Đà Quốc cũng đã thành Tây Ngưu Hạ Châu Tây Phương Giáo co rút lại thế lực thời kỳ lớn nhất người được lợi một trong. Đến phong thần kết thúc, sư tử Lạc Đà trong nước vô luận là địa bàn, vẫn là yêu dân miệng người, vẫn là yêu quân số lượng, đều so với phong thần trước làm lớn ra không chỉ gấp mấy lần. Mà ở phong thần sau khi kết thúc, vừa đến tiếp dẫn chuẩn đề hóa Tây Phương Giáo là Phật Giáo, yêu cầu phòng bị Đông Phương Tam Thanh chèn ép. Thứ hai, Phật Giáo cũng không thể buông tha Bắc Hải truyền đạo chi địa. Vì vậy, đối với Tây Ngưu Hạ Châu những thứ này như măng mọc sau cơn mưa bình thường nhô ra các phương yêu vương thế lực, hiện tại Đại Thừa Phật Giáo cũng không có đi quản. Mà ở Phật Giáo không quản không hỏi dưới tình huống, trong lúc nhất thời, Tây Ngưu Hạ Châu yêu phong ngang ngược, để cho Tây Ngưu Hạ Châu ở số ít nhân tộc khổ không thể tả. Ban đầu Giang Sơn tại tiếp Diệp Huyền nhiệm vụ, đi tới rót miệng quân đoàn chỗ ở quán Giang Khẩu sau đó, liền cả ngày thao luyện rót miệng quân đoàn, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là 600.000 rót miệng quân đoàn thường xuyên trú đóng ở Tây Ngưu Hạ Châu, thiếu trải qua chiến sự, mặc dù không có thể nói hết toàn hoang phế huấn luyện, thế nhưng nếu là cùng thường xuyên thuộc về chiến đấu tiền tuyến Thiên Hà Thủy quân so sánh, sức chiến đấu không thể nghi ngờ là còn kém hơn rất nhiều. Hơn nữa, ước chừng 600.000 rót miệng quân đoàn, muốn trọng chỉnh quân bị cũng không là một sớm một chiều sự tình. Vì vậy, Giang Sơn đang chỉnh đốn quân bị đồng thời, cũng chỉ có thể trước phái ra gián điệp đi tìm hiểu Tây Ngưu Hạ Châu các phương yêu vương tình báo. Vì đó sau đi động làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, Giang Sơn cũng đang suy nghĩ lấy lựa chọn sử dụng một ít không quá khó giải quyết mục tiêu cho rót miệng quân đoàn luyện binh. Quán Giang Khẩu, rót miệng quân đoàn đại doanh. Trong đại doanh, Giang Sơn cùng với một đám rót miệng quân đoàn tướng lãnh đều tề tụ chung quân đại trướng. Từ lúc Giang Sơn tiếp Diệp Huyền nhiệm vụ đi tới rót miệng quân đoàn đã có một đoạn thời gian. Rót miệng quân đoàn huấn luyện cũng ở đây đều đâu vào đấy tiến hành. Mà liên quan tới Tây Ngưu Hạ Châu các phương yêu vương tình báo, rót miệng quân đoàn dưới cờ gián điệp cũng hỏi dò không sai biệt lắm. Cho nên, Giang Sơn chuẩn bị trước tìm mấy cái yêu vương cho rót miệng quân đoàn luyện tay một chút. Trung quân đại trướng chính giữa, một tòa to lớn bàn bày ở nơi đó. Mà ở bàn bên trên, một tấm to lớn trên họa trục sơn nhạc lên xuống. Sơn hà lần lượt thay nhau, nghiễm nhiên chính là Tây Ngưu Hạ Châu bản đồ. Vật này được đặt tên là Thập Phương Thiên Địa Đồ, chính là thiên quân chế thức trang bị, đặc biệt phụ trách ghi chép hồng hoang các nơi địa hình. Bất quá mặc dù là chế thức trang bị, thế nhưng cũng chỉ là so với thiên quân cao tầng mà nói, những bản đồ này đều là thiên quân gián điệp tiêu phí đại khí lực mới vẽ đi ra. Vì vậy cũng thuộc ở thiên quân cơ mật, người bình thường căn bản vô duyên mắt thấy. Lúc này này tấm to lớn Tây Ngưu Hạ Châu thiên địa đồ chung quanh, Giang Sơn cùng với rót miệng quân đoàn chúng tướng đồng loạt vây ở một bên. Nhìn trước mặt to lớn địa đồ, Giang Sơn cũng không có trước nói hôm nay phải làm gì, mà là hỏi trước một cái nhìn như không liên quan chủ đề đề tài. Chư vị đều là ta rót miệng quân đoàn nòng cốt, có lời gì bổn soái cũng sẽ không giấu giếm. Chư vị có biết ta Thiên Đình từng có mấy đại quân đoàn sao? Nghe được Giang Sơn hỏi cái này có thể nói không tính vấn đề. Chư tướng không khỏi trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng, một bên một tên người mặc chiến giáp, dài râu quai nón thiên tướng trả lời. Nguyên soái, ngươi hỏi cái này là vấn đề gì sao? Vấn đề này liền ta đây lão cát đều biết. Ban đầu ta Thiên Đình mới lập, cộng sáng lập ngũ đại quân đoàn. Theo thứ tự là quân đoàn cấm vệ, Nam Thiên Môn quân đoàn, Thiên Hà Thủy quân, Rót Miệng quân đoàn, cùng với Thiên Một quân đoàn. Sau đó Long tộc khiếp sợ chúng ta đế quân uy nghiêm, thần phục Thiên Đình. Từ đó Thiên Đình lại thêm ra rồi một nhánh Đông Hải Thủy quân. Cho nên Thiên Đình ngũ đại quân đoàn mới biến thành lục đại quân đoàn. Nguyên soái, không biết ta đây lão cát nói có đúng hay không? Nghe được cái này tên thiên tướng nói như vậy, Giang Sơn gật gật đầu. Xa tướng quân nói không sai. Bất quá, chư vị tướng quân, các ngươi thường xuyên trú đóng ở hạ giới, có thể có chút sự tình cũng không rõ ràng. Các ngươi có biết, tại Thiên Đình bên trong một mực lưu truyền một loại ý kiến. Nghe vậy, Rót Miệng quân đoàn chúng thiên tướng không khỏi trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng mới có người không nhịn được hỏi. Dám hỏi nguyên soái, là cái gì ý kiến? Chẳng lẽ trong này còn có chúng ta không biết ẩn tình không được? Cười lạnh một tiếng, Giang Sơn hờ hững nói. Bí mật ngược lại không đến nỗi. Thiên Đình dị chủng ý kiến chính là. Thiên Đình ngày xưa tồn tại ngũ đại quân đoàn. Bây giờ như cũ còn có ngũ đại quân đoàn. Cho tới tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì mấy đại trong quân đoàn. Quân đoàn cấm vệ cùng với Nam Thiên Môn quân đoàn gánh vác trấn thủ Thiên Đình chức trách. Cho nên không làm tương đối. Chỉ nói đế quân dưới quyền mấy đại quân đoàn. Thiên Hà Thủy quân trấn áp Bắc Câu Lô Châu các phương yêu vương chiến công hiển hách. Thiên Một quân đoàn uy hiếp Nam Thiệm Bộ Châu. Có thể dùng Nam Thiệm Bộ Châu bách tộc không dám tùy tiện vọng động. Đông Hải Thủy quân càng là có Long tộc ở sau lưng chống đỡ. Chỉ có chúng ta Rót Miệng quân đoàn. Cả ngày không có chuyện làm. Mặc dù đều là đế quân dưới quyền một trong tứ đại quân đoàn. Thế nhưng đã sớm không xứng cùng với những cái khác mấy chỉ quân đoàn đặt ngang hàng. Các vị tướng quân, các ngươi nói, loại thuyết pháp này có đạo lý hay không? Kèm theo Giang Sơn lãnh đạm thanh âm tại trong đại trướng chậm rãi vang lên. Cả tòa đại trướng lâm vào giống như chết tĩnh lặng. Chỉ có thể nghe được một đám thiên tướng nặng nề tiếng thở dốc. Nhìn chúng thiên tướng kia từng cái khí đỏ mặt tía tai bộ dáng. Chắc hẳn nói ra lời này người nếu không phải bọn họ chủ soái mà nói. Bọn họ đã sớm nhào tới cùng người kia liều mạng. Hồi lâu, vẫn là tên kia râu quai nón họ Xa thiên tướng trước nhất phá vỡ yên lặng. Chỉ thấy hắn tức giận bất bình hứ một cái. Oán hận nói, đánh giám, ồ, nhìn đầy trướng thiên tướng đều là tức giận khó dằn dáng vẻ. Cùng với râu quai nón thiên tướng bị tức mắng chửi người dáng vẻ. Giang Sơn cũng không hề tức giận. Ngược lại, hắn rất vui vẻ yên tâm. Nếu như hắn lời nói này nói ra một đám tướng lãnh thờ ơ không động lòng mà nói. Vậy hắn vì hoàn thành đế quân nhiệm vụ, liền thật muốn cân nhắc cho Rót Miệng quân đoàn thay máu rồi. Hiện tại mấy ngày nay đem bởi vì người khác làm nhục Rót Miệng quân đoàn mà cảm thấy tức giận. Nói rõ bọn họ vinh dự cảm còn đang. Một chi quân đội chỉ cần còn có thuộc về mình vinh dự cảm. Vậy thì còn có thể cứu. Bất quá, cứ việc trong lòng cảm thấy vui vẻ yên tâm. Thế nhưng Giang Sơn ngoài mặt lại không có biểu hiện ra. Khẽ ồ lên một tiếng. Giang Sơn chậm rãi quét mắt trong đại trướng một đám thiên tướng một vòng. Thanh âm thay đổi trước lạnh lùng cùng văn nhã. Đột nhiên nâng cao lên. Các ngươi tức giận các ngươi còn biết sinh khí. Bổn soái còn nghĩ đến đám các ngươi chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết đây. Đến, các ngươi nói một chút. Các ngươi cảm thấy người khác nói như vậy là tại làm nhục các ngươi. Là tại làm nhục chúng ta toàn bộ Rót Miệng quân đoàn. Thế nhưng các ngươi ngược lại cho bổn soái nói một chút. Đều là đế quân dưới quyền tứ đại quân đoàn. Cùng cái khác tam đại quân đoàn so sánh. Các ngươi làm chuyện gì? Có chuyện gì có thể để cho người khác cảm thấy các ngươi không phải là một phế vật? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.